Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1299, chương 445, 5 giây. Kizaru đám người tất cả mặt đầy khiếp sợ nhìn ngã trong vũng máu Blackbeard Mark Sandetic. Chia tạp chí trùng chia mà còn Blackbeard thân thể đã bị chảm kích trở thành hai bên. Tả hữu một bên, phân hết sức tốt, bọn họ đều không minh bạch. Vì cái gì Blackbeard sẽ liền nhẹ nhàng như vậy chém thành hai nửa đây? Vì cái gì? Cái này ngược lại mà là chuyện gì xảy ra? Có thể giải thích một chút sao? Bọn họ mới vừa rồi đều không biết rõ xảy ra cái gì. Đã nhìn thấy Blackbeard thi triển quả chấn động. Sẽ phải đánh trúng Lam Hồ Ly Is Dead thời điểm. Một giây kế tiếp đã nhìn thấy Blackbeard nhảy trên không trung thân thể. Bỗng nhiên rớt xuống đất. Sau đó liền bị phân chia hai nửa. Hết thảy các thứ này, bọn họ cũng không có nhìn thấy Is Dead cùng Yagami Kyo đám người động thủ. Căn bản là không thấy rõ đây rốt cuộc xảy ra một điểm gì đó. Thậm chí bọn họ ngay cả chớp mắt cũng không có. Căn bản cũng không biết rõ xảy ra cái gì. Chuyện này, chấm ngoặc kép, A cùng Marco hai người cũng không minh bạch đây rốt cuộc xảy ra cái gì. Vì cái gì Blackbeard thân thể thoáng cái liền bị phân giải đây? Alo, đây rốt cuộc xảy ra một điểm gì đó. Marco khiếp sợ nhìn Yagami Kyo, mà hậu giả chính là không có giải thích. Nhìn về phía Kizaru bọn họ, nếu như các ngươi lại không rời đi nói, ta nghĩ, tiếp theo liền sẽ là các ngươi một người trong đó người. Yagami Kyo lời nói này, nhượng Ryoku Giyu bọn người vô cùng sợ hãi. Không, phải nói là kinh hoàng. Đối với, đúng, Lam Hồ Ly Is Dead kinh hoàng. Nếu như nàng đối với bọn họ sử dụng bực này kỹ năng nói. Như vậy thì tính là thế nào chết đều không biết rõ. Căn bản cũng không minh bạch xảy ra cái gì. Cái này Blackbeard làm sao lại phân giải đây. Bọn họ bị đóng kết thời điểm. Sở hữu tư tưởng cùng đoán gặp sự vật đều sẽ dừng lại. Cũng căn bản cũng không biết rõ thời không bị đóng kết. Giống như là tốt như chính mình trong chớp mắt mà thôi. Đường đông thời không thời gian trôi qua, bọn họ nhìn thấy, còn có suy nghĩ trong lòng, đều sẽ tiếp theo bị đông trước một dạng. Căn bản cũng không có cái gì thay đổi, cũng không có phát hiện thời không bị đóng kết. Xảy ra cái gì? Cương cốt công đều không biết rõ đây rốt cuộc xảy ra cái gì. Vì cái gì Kizaru bọn họ sẽ bị hù dọa ngay cả lời đều không nói được. Blackbeard bị Lam Hồ Ly giết chết. Thân thể bị phân giải thành vì làm hai nửa. Mà chúng ta cũng không biết rõ xảy ra cái gì sự tình. Hết thảy các thứ này ngay cả chúng ta một cái nháy mắt thời gian đều không cần. Thậm chí chúng ta trơ mắt nhìn. Cũng không biết rõ xảy ra cái gì. Fujitora tỉnh táo lại sau. Liền đem cái này nhiều chút sự tình nói cho cương cốt công. Cái gì? Cương cốt công nghe xong. Cũng cảm thấy vô cùng không tưởng tượng nổi. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Vì cái gì Lam Hồ Ly có thể có như vậy thủ đoạn? Cứ nhiên như thế tùy tiện liền giết chết Blackbeard. Cái này dầu gì cũng là một cái có nhiều ác ma quả thực năng lực nam nhân. Có thể Lam Hồ Ly rốt cuộc là dùng chiêu thức gì tới đánh bại Blackbeard? Đừng nói là cương cốt công nghĩ không minh bạch. Coi như là tại hiện trường Kizaru, Fujitora cùng Ryoku Giyu. Còn Arima ngươi khoa cùng A bọn họ đều không biết rõ. Căn bản cũng không biết rõ xảy ra cái gì. Blackbeard liền đơn giản như vậy bị Is Dead chém giết. Thậm chí ngay cả Yagami Kyo cũng không hề động thủ. Yagami Kyo nhìn khiếp sợ mấy người. Không có gì biểu thị. Như cũ xem của bọn hắn. Xem bọn hắn rời đi không rời đi. Đó chính là nói. Muốn cùng chúng ta khai chiến lạc tương đương. Is Dead cầm trong tay thái đao ném đi. Chỉ cần mình lão công một câu nói rơi xuống. Như vậy nàng liền chính xác sẽ động thủ lần hai thi triển Mahabat Đặc Ma. Nếu như là tại lúc trước. Không có gặp Yagami Kyo trước. Nàng sử dụng Mahabat Đặc Ma. 24 giờ bên trong. Chỉ có thể sử dụng một lần. Nhưng là từ khi biết hắn sau. Còn cùng trở thành hắn nữ nhân sau. Trên căn bản mỗi ngày đều sẽ cùng hắn làm chuyển động. Thân thể bị hắn dễ chịu đã sớm so lúc trước cường hãn rất nhiều. Thân thể tố chất cường hãn sau. Nàng hiện tại đang thi triển Mahabhat Đặc Ma. Trong vòng một ngày mặt, ít nhất có thể thi triển 2 lần. Nhiều nhất có thể thi triển 3 lần. Bất quá thi triển 3 thứ 2 sau. Thân thể nàng khả năng liền muốn vượt qua gánh vác mà hoàn toàn tan vỡ đi sử dụng 2 lần. Nàng còn là phi thường có nắm chắc, mà còn có thể thi triển 2 lần. Đây đã là hết sức lợi hại. Đông trong phạm vi nhất định thời gian, tại 5 giây bên trong, trừ nàng lão công Yagami Kyo ở ngoài bất luận kẻ nào, cũng sẽ ở cái này 5 giây bên trong, mặc cho nàng chém chết. Nếu như Kizaru bọn họ bây giờ còn cần muốn động thủ nói, như vậy nàng Lam Holy Is Dead sẽ không để ý động thủ. Đưa bọn họ cho một chém một cái giết. Phi, Yagami Kyo đem chính mình ngậm thuốc lá phun tới té xuống đất Blackbeard trên thân thể. Hô, đường tàn thuốc chạm được Blackbeard thân thể lúc, lập tức liền bộc phát ra ngọn lửa màu đen, đem Blackbeard thân thể cho thiêu hủy. Đây chính là Yagami Kyo tay thuận đoạn. Chỉ cần là hắn muốn giết người, đều không sẽ để lại người sống. Tuyệt đối sẽ hoàn toàn thiêu hủy trở thành cho bụi. Căn bản cũng không cho cơ hội bọn họ sống lại. Blackbeard con heo này quá tiện. Nhiều lần nhục mạ hắn Yagami Kyo nữ nhân. Đây nếu là không giết nói, như vậy đây cũng quá không nói được. Thiêu hủy thân thể của hắn sau, Yagami Kyo đưa tay ra. Phía trên có một đóa 5 loại nhan sắc hỏa diễm. Ta liền cho các ngươi 5 giây thời gian. 5 giây bên trong. Nếu như các ngươi không xoay người rời đi nói, như vậy ta hôm nay liền hoàn toàn động thủ đem 3 người các ngươi chém giết. Yagami Kyo sau khi nói xong, lòng bàn tay hắn trong ngọn lửa 5 màu. Rất nhanh thì biến mất 1 loại nhan sắc hỏa diễm. Bây giờ còn có 4 loại nhan sắc hỏa diễm. Cái này 5 loại nhan sắc hỏa diễm liền đại biểu 1 giây đồng hồ. Hiện tại biến mất 1 đóa hỏa diễm, như vậy thì là dùng 1 giây đồng hồ. Tiếp theo là thứ 2 loại nhan sắc hỏa diễm biến mất 2 giây. Còn dư lại 3 loại nhan sắc hỏa diễm, cũng chính là còn dư lại 3 giây. Kizaru, Ryoku Giyu cùng Fujitora 3 người suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là xoay người nhanh nhanh rời đi. Cũng không có lựa chọn cùng hỏa ma nổi lên va chạm. Bởi vì hiện tại đã không có cần phải. Giờ khắc này vẫn là nhanh lên một chút trở về được. Thương lượng một chút. Sau đó phải thế nào đối phó hắn mới phải. Không có Blackbeard Mark San Đê Tích sau, bọn họ muốn thế nào đánh bại hỏa ma? Đây là một cái vấn đề khó khăn. Sau đó phải làm sao bây giờ? Kizaru cầm trong tay điện thoại trùng, hỏi cương cốt công. Sau đó phải như thế nào mới phải? Blackbeard xé, có thể hạn chế hỏa ma năng lực người cũng chưa có. Còn có thể làm sao? Liền về tới trước đi. Chờ chút đem Dressrosa cư dân an trí ở một cái trên đảo sau, sẽ có người vận dùng cái gì đi qua cứu tai. Cương cốt công vẫn tính là có lương tâm. Biết rõ muốn sắp xếp cẩn thận những cư dân này. Biết rõ. Blackbeard cùng bách thú Kaido cái này 2 hoàng đã chết. Bọn họ băng hải tặc phía trên, khẳng định còn có cái này số lớn vàng bạc châu báu. Chúng ta có thể tới đi tập bắt bọn họ. Sau đó đem những thứ này vàng bạc châu báu đều tịch thu. Kizaru đề nghị, cương cốt công suy nghĩ một chút. Chính là lắc đầu. Không biết, hỏa ma đoán chừng sẽ không tin qua được chúng ta. Cái này 2 hoàng tài bảo cũng không cần cho. Sau khi trở lại mở biết, chuẩn bị hơn 2 tháng sau hỏa ma thần cùng quân cách mạng liên thủ một chuyện đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.